Hơn nữa loại này khả năng tính rất lớn. Kia chỉ chó Nhật nguyên thú thân thượng kịch độc đều bị một quả thủy tinh viên viên trị hết. Chính mình chung cũng là cái dạng này kịch độc. Thủy tinh viên viên có tác dụng khả năng tính rất lớn. Nếu nói như vậy, vậy thử xem đi. Dù sao chính mình tu luyện thôn phệ hoàn vũ. Nếu là loại này thủy tinh viên viên bên trong lực lượng có vấn đề, trực tiếp liền có thể dùng thôn phệ hoàn vũ bài xuất bên ngoài cơ thể. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, dùng thôn phệ hoàn vũ hấp thu một sợi thủy tinh viên viên giữa lực lượng, khống chế được này lũ lực lượng hướng tới bị u ám kịch độc ăn mòn địa phương dũng qua đi. Hết chương.